phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, không có đổi viện ý tưởng. Hạo Nhạc tông trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, đem uy áp triệt hồi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thật sự là cái ngũ cấp trận pháp sư. Các ngươi Bát Cực tông đệ tử chẳng phân biệt được tôn ti, thật sự là vô lễ, cái gọi là tôn lão. Yêu ấu, ngươi lão cũng không yêu ấu. Ta lại như thế nào tôn lão đâu? Lâu Mộ Yên bên môi cầm châm chọc hỏi ngược lại, hừ. Nhanh mồm nhanh miệng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Hạo Nhạc tông trưởng lão đem đáy mắt sát ý ẩn hạ hừ lạnh một tiếng. Hắn ở Bát Cực tông trưởng lão phía trước mệnh lệnh Lâu Mộ Yên quả thật vượt qua khả bị một cái tiểu bối như thế chống đối, lại không tốt đương trường giết nàng. Trong lòng lửa giận luôn luôn nghẹn. Chúng ta Bát Cực tông đệ tử sẽ không làm phiền Đông Lâm lão nhân ngươi quan tâm. Bát Cực tông trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, Kiếm tông trưởng lão nghĩ nghĩ mở miệng khuyên nhủ, tốt lắm, Đông Lâm ngươi làm gì cùng một cái vãn bối so đo. Chúng ta trước làm chính sự quan trọng hơn. Bát Cực tông trưởng lão lúc này đã đem Lâu Mộ Yên làm bảo, Đông Lâm trưởng lão căn bản không thể lấy nàng thế nào. Hai tông trong lúc đó kết thù kết oán đã lâu, Bát Cực tông nhân lại thập phần bao che khuyết điểm. Bằng không Lâu Mộ Yên cũng không dám như thế kiêu ngạo. Tiếp tục tìm tra căn bản là không là sáng suốt cử chỉ. Nói không chừng lại muốn đánh lên. Huống chi như vậy tuổi trẻ ngũ cấp trận pháp sư chính là đổi thành bọn họ Kiếm tông cũng là phải làm bảo bối hảo hảo bồi dưỡng. Thiên tài đều có bản thân ngạo khí. Lâu Mộ Yên vừa rồi dựa vào bản thân lực có thể chống cự Kiếm thánh uy áp, thuyết minh vẫn là có vài phần bản sự, dưới cái nhìn của hắn kiêu ngạo điểm cũng không có gì. Hạo Nhạc tông trưởng lão đem kia cổ tức giận áp chế. Nhưng Lâu Mộ Yên đả thương hắn đệ tử cùng chống đối hắn sự tình là tuyệt đối sẽ không liền như vậy. Quên đi, hắn ở trong lòng âm hiểm cười cười. Đợi đến lúc đại tông môn đại bỉ khi, nhất định phải nhường tông môn vị kia thiên tài đem nàng giết. Lấy tuyệt hậu hoạn. Thiên Cơ cung trưởng lão tâm tư vòng vo chuyển đối chúng đệ tử phân phó. Các ngươi trước tại chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta hạ đi Cemonser, là, sau đó ngũ tông trưởng lão ào ào nhảy vào Lạc Quỷ Hà Trung điều tra. Dù sao tìm kiếm linh vật mới là bọn hắn việc này mục đích. Một ngày sau, lục đại tông phái khác kiếm thánh cường giả lại tới nữa nhất ba. Hợp lực dưới mới phá hủy kia thủy hoàn tiến vào đến đáy sông. Cuối cùng tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể thất vọng rời đi. Bất quá trong lòng đều nhận định Lam Tư đem linh vật thủ đi. Đem hải tộc mắng toàn bộ. Lâu Mộ Yên chờ Bát Cực tông đệ tử cũng đi theo tiến đến Lạc Quỷ Hà, hai vị trưởng lão cùng nhau cưỡi phi hành pháp khí rời đi. Ở phi hành pháp khí thượng. Cổ tu mấy người đều hâm mộ xem Lâu Mộ Yên. Lâu sư muội, ngươi vận khí thật tốt quá. Gặp gỡ sắp chết Thẩm Mộc Phong đem đánh chết nhưng là có thể đổi lấy 10 vạn tông môn cống hiến. Giá trị, Cẩm Sắt cười nói. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu không là hải tộc Lam Tư đưa hắn trọng thương. Hiện tại tử liền biến thành ta kia nhưng là, mấy người gật gật đầu. Lâu sư muội, ngươi che giấu cũng quá thâm, như vậy tuổi trẻ liền đánh sâu vào đến ngũ cấp trận pháp sư. Hôm nay phú đều có thể cùng nội môn trận pháp viện vị kia thiên tài xính Mỹ, bành dương tán dương. Bọn họ trong lòng kỳ thực đã nhận định Lâu Mộ Yên thiên phú so kia vị còn cường. Chính là lại khó mà nói xuất ra, dù sao vị kia ở tông trong môn khả là bọn hắn chiêu không thể chiêu vào. Vị kia thiên tài là, Lâu Mộ Yên đối nội môn cũng không quen thuộc, chính là từng nghe quá nội môn có một vị ngũ cấp trận pháp thiên tài. Nhưng cũng không biết, hắn là tông môn một vị lão tổ thân truyền đệ tử. Chẳng những là ngũ cấp trận pháp sư, ở bên trong môn thực lực bảng thượng cũng là tiền 10 tồn tại, cổ tu trả lời. Cầm Sắt bổ sung một câu, hắn chẳng những tự thân thiên phú nghịch thiên. bối cảnh cũng thập phần thâm hậu. Nếu sư muội ngươi tiến vào nội môn tối muốn hay không trêu chọc hắn, hắn ở bên trong trong môn. Thật kiêu ngạo, Lâu Mộ Yên gặp mấy người đối vị kia cái gọi là trận pháp thiên tài đều thập phần kiêng kỵ tò mò. Hỏi, không, hắn không kiêu ngạo, tương phản rất bề bộn, cổ tu dừng một chút nói. Thế nhưng là không người dám trêu chọc, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm ni, Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra mặt hứng thú sắc. Nghe các ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung trông thấy vị kia sư huynh. Mấy người rút trừ khóe miệng, người khác đều là trốn tránh người nọ, nàng vậy mà muốn đi trông thấy, thật sự là người điên. Dọc theo đường đi mấy người nói chuyện phiếm hội liền đều tự ở trong khoang thuyền tu luyện. Trở lại tông phía sau cửa Lâu Mộ Yên cùng mấy người đánh cái tiếp đón liền chạy về sân bế quan. Ở đáy sông trong sơn động nàng nương diệu huỳnh thạch sinh ra khi kia cổ năng lượng đột phá đến. Kiếm tông cao nhất, cung Thẩm Mộc Phong đánh nhau khi lại bắt đến một chút gió nguyên tố lĩnh ngộ cảm giác. Vì thế tĩnh hạ tâm đến lắng đọng lại củng cố tu vi. Ý đồ tìm kiếm kia thi lĩnh ngộ, thời gian một chút quá khứ. Một tháng sau Lâu Mộ Yên mở to mắt, xinh đẹp trong con ngươi tinh quang kiểm liếm ni lợi dụng trong khoảng thời gian này nàng chẳng. Những đem tu vi củng cố, còn tăng lên tới cao nhất trạng thái. Chỉ cần có cơ hội tùy thời đều có thể đột phá đến kiếm tôn. Về phần phong nguyên tố hiểu được cũng bắt đến một tia linh cảm. Dẫn vào môn đã hoàn thành. Sau đó nàng xuất ra kia đầu cửu giai bạch giao long tinh hạch luyện chế không ít ngũ phẩm đan dược. Ở luyện đan thuật thượng lại tinh tiến vài phần. Một chương truyền âm phù theo trong viện bay vào. Nàng sau khi nghe xong lập tức đứng dậy hướng tới viện chủ phương hướng bay vút mà đi. Lâu Mộ Yên một bước vào sân chỉ thấy xinh đẹp nữ tử lười biếng tựa vào một cái xích đu thượng uống. Chà, bên môi nàng cầm mặt ý cười đi rồi đi qua. Đệ tử bái kiến viện chủ, nàng được rồi đi đệ tử lễ. Hỏa Linh Lung mở hai mắt, mắt hạnh trung tràn ra một tầng nhu sắc. Tiểu nha đầu, người này tốc độ tu luyện thật nhanh a. Lần trước nàng gặp Lâu Mộ Yên khi, nha đầu kia tu vi còn chính là trung giai kiếm tông. Mới một năm thời gian vậy mà liền đến kiếm tông cao nhất. Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá mau kinh người. Viện chủ hôm nay tìm ta đến, sẽ không vì khen ngợi của ta tốc độ tu luyện mau đi, Lâu Mộ Yên ở Hỏa Linh Lung trước mặt cũng. Không câu thúc, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, bản thân rót một chén trà, Hỏa Linh Lung chẳng những không có sinh khí ý cười ngược lại càng thêm thâm nùng. Lâu Mộ Yên tính tình thật hợp dạ dày nàng khẩu, nghe nói ngươi đã là một gã ngũ cấp trận pháp sư. Lâu Mộ Yên nâng chung trà lên nhấp một ngụm, gắn bó lưu hương, ân ta đây có thể hay không như vậy lý giải. Thân là phù triện viện ngươi kỳ thực cũng đã là một gã ngũ cấp phù triện sư. Hỏa Linh Lung vi hơi nhíu mày, phong tình vạn trùng, không sai biệt lắm đi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn nói. Hỏa Linh Lung nghe được nàng nói như vậy lập tức tọa thẳng thân mình. Ánh mắt sáng quắc xem nàng, ngươi là nói thật, ta làm sao dám lừa gạt viện chủ, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Ngươi hôm nay phù cũng quá dọa người thôi, Hỏa Linh Lung tọa thẳng thân mình. Ngón tay ở trên mặt bàn gõ sao? Gần nhất một tháng trận pháp viện viện chủ thường xuyên đến chỗ ta nơi này làm khách, Lâu Mộ Yên. Thưởng thức chén trà ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì nghe của nàng câu dưới. Bọn họ đều hy vọng ngươi đi trận pháp viện tu luyện, Hỏa Linh Lung ngước mắt nghiền ngẫm xem lâu. Mộ Yên, ngươi nói ta muốn hay không thả người đâu? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, giả dối cười hỏi, kia viện chủ ngươi sẽ thả người sao? Đương nhiên sẽ không, nếu ai dám lấy lão nương góc tường, lão nương liền tấu tử hắn, Hỏa Linh Lung khí phách bừa bãi nói. Sao lại không được, viện chủ đã có quyết định cần gì phải lại đến từ ta, Lâu Mộ Yên tư thế lười nhác dựa vào lưng ghế. Dựa, từ từ tiếp tục mở miệng, ta không có đổi viện ý tưởng, tốt lắm, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng, Hỏa Linh Lung đưa tay vỗ vỗ Lâu Mộ Yên bả vai nói. tin tưởng một tháng sau nội viện danh ngạch chi tranh, ngươi cũng là sẽ không làm cho ta thất vọng đi, Lâu Mộ Yên thu hồi vài phần không chút để ý. Thẳng tắp xem qua đi, tranh đoạt nội viện danh ngạch trước tiên, ngoặc kép, hết chương.